Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trần Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 108. Tôi trải tấm giấy mà thằng Rio vẽ hồi nãy lên bãi cỏ, chỉ ngón tay vào mép tờ giấy và bắt đầu. À, trước hết, Laura, cô đậu xe chỗ này chờ tôi. Rio, mày lái xe vô cổng, tao ngồi ở ghế trước. Số 7, ngồi ghế sau với đôi tay bị còng. Rio, mày chở người vào khu Gardino quen rồi, nên thằng gác cổng chắc không bao giờ thắc mắc. Nếu nó có thắc mắc, số 7, anh đưa hai tay ra còng, ra cho nó coi để cho nó tin. Sau đó, qua khỏi cổng, số 7 sẽ tự tháo còng cho mình. Và Rio, mày dừng xe ngay cái chỗ này. Tao với mày sẽ xuống xe để dắt số 7 vào, làm y như mình dắt tù binh vào trình diện xếp lớn. Quý vị thấy cái building này không? Mình sẽ đi hướng này, rồi bất thần trở ngược về hướng này, tới cái building thứ hai là cái building giảng lai. Rồi từ đó tụi mình sẽ gặp đầu bắn đó. Nhớ ngày số 7, cứ nổ như ngày xưa mình nổ Việt Cộng vậy, rồi cứ thế. Tôi tiếp. Về vũ khí, số 7, anh mang cây M16 với cái gấp đạn nồi. Tôi thì có cây Uzi, Laura cũng có một cây 9 ly để dưới đệm. Riêng mày, Rio, mày cũng được giao một cây súng, nhưng không có đạn. Tất cả mọi cây súng đều có gắn ống hẩm thanh để giữ bí mật việc đột nhập này đến giây phút cuối cùng. Tôi dặn tới dặn lui mấy lần rồi hỏi, đúng điệu nhà binh mỗi khi sắp sửa là một việc lớn. À, có ai có ý kiến gì không? Chẳng ai có ý kiến. Không ai có ý kiến thì tôi phải có. Tôi hỏi thằng Rio, mày nghĩ cú này có thể thành náo động cả New Orleans không? Rio lắc đầu. Ê, nếu nói rằng động New Orleans thì không đúng, phải nói là náo động cả nước Mỹ. Trong lịch sử của nước này chưa bao giờ có một người ăn cướp xe cảnh sát để xông vào xào huyệt có một gia đình mafia mà bắn giết như thế. Tôi cười. Ha, đặc biệt hơn nữa, người đó là một người tị nạn từ Việt Nam mới qua. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Ê, thế nào? Tôi nghĩ rằng xong cái vụ này, tụi Gardino chẳng những không làm rùm lên mà trái lại sẽ câm như hến. Ê, tại sao? Có nhiều lý do. Trước hết, không một gia đình mafia nào lại muốn để cho thiên hạ biết chuyện xào huyệt của mình bị người ta đột nhập và bắn giết đủ thứ trong đó như vào một chỗ không người. Tin này xì ra thì sẽ mất mặt giang hồ. Thứ hai, một khi có bắn giết như thế thì phải có xác chết, và có xác chết thì phải có cảnh sát vào đó để điều tra. Và không ai biết rằng trong khu vực Gardino, trong mấy cái building đó có chứa đựng những cái gì. Có thể là súng đạn, và cũng có thể là bạch phiến. Vì thế, chúng nó sẽ cầm như hến. Điều quan trọng là mình, khi nào mình vào đó, phải còn sống mà trở ra khỏi cổng đó, coi như mới là xong được. Bảy Đen hỏi, ê, còn chuyện trả thù ông? Tôi lắc đầu, mình không vào đó thì cũng bị trả thù rồi. Nói gì đến chuyện đó, bây giờ lên đường. Chúng tôi mở cửa xe leo lên. Rio ngồi bánh sau lái, ngồi sau bánh lái. Tôi ngồi bên cạnh và Bảy Đen ngồi sau. Tôi lấy cây P-38 tháo hết đạn rồi đưa cho Rio. Hắn nhắc súng vào bụng, tra chìa khóa vào ổ. Nhưng bàn tay hắn run quá, tra mấy lần mà cái chìa khóa vẫn không lọt vào được. Tôi nắm tay hắn. Ê, Rio, mày bình tĩnh lại được không? Rio bỗng ôm mặt khóc lên rưng rức, miếu máu nói. Ê, tôi sợ quá, nói thật á, tôi sợ quá. Bảy Đen nói lên từ ghế sau. Ê, chưa ra quân á, mà tướng đã khóc ầm lên như con nít thế này á, thì còn nói chuyện đánh đấm gì nữa ông Trường. Ông bỏ mẹ nó xuống đi, tôi với ông xông vào cũng được mà. Dĩ nhiên là tôi không bao giờ dám làm như thế. Tôi lắc đầu nói bằng tiếng Việt với Bảy Đen. Không có được đâu anh Bảy ơi. Kế hoạch đột nhập tùy thuộc vào hai yếu tố rất quan trọng là chiếc xe và cảnh sát và cái thằng Rio. Không có nó thì bọn mình sẽ bị bắn chết banh thay từ bên ngoài rồi. Đừng nói chuyện lọt được vào trong để cứu người khác. Nhưng anh đừng có lo, tôi có một kế khác để làm cho nó hết khóc. Ê, kế gì? Bây giờ mình phải đóng vai ông thiện với ông ác. Ê trời ơi trời, đóng làm sao? Bây giờ thì anh cứ một hai đội giết nó, còn tôi thì đội tha nó. Anh phải làm cho dữ, làm như sắp giết nó rồi tôi thì can. Mình phải cho nó còn một chút hy vọng trong đời thì nó mới chịu phấn đấu được. Cái này gọi là chiến tranh tâm lý đó. Bảy Đen gật gù. Ê mẹ, hồi xưa ông mà làm chủ tịch chiến tranh chính trị thì làm sao mình thua Việt Cộng được. Bây giờ như thế này nè, anh á thì đòi bác bỏ nó vô cốp xe và bắn chết. Còn tôi thì làm bộ năn nỉ để cứu nó. Làm đi. Kêu nó xuống đi. Tôi quay sang nói với thằng Rio. Ê, Rio, mày phải cố gắng nha. Tôi đang nói tới đó thì Bỉ Đen chồm người tới trước và quát lên. Ê, phát vô, kéo cái cần à, mở cốp xe ra rồi à, xuống xe mày. Thằng Rio quay nhìn Bỉ Đen trong kính chiếu hậu rồi liếc nhìn tôi. Tôi nói. Ê, mày không biết á, chứ Bỉ Đen á, là một con người nổi tiếng là nóng tánh trong tổ chức. Nó giết không biết bao nhiêu người rồi. Tao không biết nó tính làm gì mày, nhưng tao đề nghị mày cứ nghe theo lời nó đi. Nó làm y lời, cái cốp xe phía sau mở bật lên. Thật là bất ngờ, Bảy Đen xuống xe, rồi ra phía trước mở cửa ra. Hắn lôi thằng cảnh sát ra khỏi xe và kéo nó ra phía sau. Tôi không ngờ Bảy Đen lại phản ứng mau như thế, nên phải xuống xe chạy theo gấp. Chỉ sợ Bảy Đen vô ý đánh cho nó một phát chết tươi thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Ở phía sau xe, Bảy Đen chỉ cây M16 vào đầu thằng Rio nói. Mày á, chung vào cốp xe nằm trong đó, chung với cái thằng chát cho tao. Rio chật giật nảy mình lên, nhìn tôi năn nỉ. Ông nói giùm tôi không biết số 7 tính làm gì tôi đây. Tôi chưa kịp nói gì thì Bỉ Đen đã thét lớn. Ê, hey, son of the bitch, mày sao ngu quá? Tao muốn mày xuống xe chung vô đó để tao rưới cho một tràng đạn cho tụi mày chết chung với nhau chứ còn cái gì nữa. Bỉ Đen vốn là một con người dữ dằn, bây giờ lại đóng vai ông ác thì càng trở nên dữ dằn hơn nữa. Ngay cả tôi nhìn thấy còn ngán huống gì thằng Rio. Nó quay nhìn tôi, mồ hôi trán toát ra, mặt cát không còn hột máu. Ê, Mr. Billy, xin thương xót tôi không muốn chết. Tôi mới nói, mày để tao nói với nó coi. Tôi quay sang Bảy Đen, nói bằng tiếng Việt. Coi như mình thành công một nửa rồi đó. Bây giờ anh phải giọng cho nó một cái nhẹ, rồi đẩy vô trong cốp xe. Nhớ là phải nhẹ tay thôi. Anh mà giọng nó chết thì tụi mình chỉ còn có nước bỏ về ngủ. Nhớ nghe cha. Bảy Đen làm y lời. Một cú chặt nhẹ vào ót làm thằng Rio ngã tới trước. Bảy Đen bước thêm một bước, tay trái xà qua, tay phải xà lại. Một cái thì tôi đã thấy thằng Rio nằm gọn trong cốp xe. Phải công nhận rằng cái cốp xe Ford thật lớn. Hai thằng Mỹ to con như thế nằm vào trong mà hình như vẫn còn thấy chỗ cho vài người nữa. Nó đẩy nó vào cốp xe xong, Bảy Đen co giò đạp thêm một cái vào bụng thằng cảnh sát để thị oai, rồi đứng lùi ra, nâng cây M16 lên chỉ vào cốp làm như sắp bóp cò. Thằng Rio hoảng quá đưa tay ra phía trước, miệng lắp bắp những tiếng vô nghĩa. Đã đến lúc đó, ông Thiện lại xuất hiện. Tôi nhảy ra đứng giữa, nòng súng, đưa hai tay ra cản bằng tiếng Mỹ. Ê, xì tốp số 7. Và tôi nói luôn bằng tiếng Việt. Cây súng của anh lên đạn chưa đó anh 7. Nếu rồi thì anh khóa dùm cái khóa an toàn lại cho tôi. Mẹ, anh mà lỡ tay một cái thì tôi về chầu giùm Chúa đó. Ngay lúc đó, có lẽ vì thấy những gì xảy ra ghê quá, nên Laura đã xuống xe chạy tới chỗ chúng tôi. Nàng hỏi, chuyện gì thế? Tôi không có thì giờ để trả lời nàng, quay lui và nói với thằng Rio. Tao muốn giúp mày lắm, nhưng mày không có giúp mày thì ai giúp mày cho được? Ê, Mr. Billy, tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi còn vợ và còn mấy đứa con, Mr. Billy thương tôi. Hey, mày để tao năn nỉ với nó coi. Tôi quay lui và nói với Bảy Đen, vừa nói vừa khoa tay như mình năn nỉ thật. Ê, được rồi đó, bây giờ anh tới anh hù cho nó sợ, rồi kéo nó ra. Bảy Đen hầm hầm tới bước tới, chỉ mặt thằng cảnh sát, hết thời. Ê, you chicken shit man, nể lời người bạn tao, bây giờ tao tha cho mày, nhưng mày mà còn chicken hết nữa thì chết với tao. Bảy Đen đeo cây M16 vào lưng rồi cưới người thò tay kéo một phát thằng cảnh sát lại ra được khỏi cốp xe. Bây giờ thì nó biết giá trị của sự tự do rồi. Tôi nói với nó. Mày ráng bình tĩnh. Hồi xưa mày chơi với số 7 nhưng mày không biết nó nhiều. Nó là một người rất nóng tánh. Nó lại ghét những thằng đàn ông chicken shit. Mày phải cố gắng đừng để cho nó ngồi phía sau mà nổ tới một phát thì tao hết cách cản đó. Rio nhìn tôi bằng một cặp mắt biết ơn sâu đậm. Yes sir, Mr. Billy, tôi xin cảm ơn ông vô cùng. Được, bây giờ thì mày lên xe đi. Nên nhớ rằng tụi mình lái xe tới đó, tụi Gardino chưa chắc dám đụng tới mày. Nhưng bây giờ mà mày lãng quản thì số 7 sẽ nổ mày chết liền tại chỗ. Mọi người leo lên xe trở lại. Rio đút chìa khóa vào ổ. Lần này thì nó tỉnh và lạnh lùng như cảnh sát thật. Nó bình tĩnh đến nỗi tôi ngờ rằng lúc nãy nó chỉ đóng kịch để lừa tôi. Chiếc xe cảnh sát chạy vọt đi. Tôi nghĩ thầm trong bụng rằng nếu ngày xưa mà tôi được làm chủ tịch chiến tranh chính trị thì chưa chắc mình đã bị mất nước. Chiếc xe cảnh sát xanh trắng của thành phố New Orleans mang số 387 tốp lại phía trước cổng gác của khu Gardino vào lúc 1 giờ rưỡi chiều. Thằng gác cổng nhìn thấy chiếc xe cảnh sát trở tới thì hầm hầm bước ra. Bên hông nó là một cây Uzi đen thùi lùi. Nhưng khi nó nhìn thấy thằng Rio thì nó lại tươi mặt ngay lên. Tôi nói nhanh với bẫy đen. Anh làm cách nào à? Cho nó thấy cái cổng thì tốt. Ê, vậy thì ông phải đưa cho tôi điếu thuốc. Tôi giơ tay lên á, lấy thì nó mới thấy cái cổng. Thằng Rio giơ tay vẫy vẫy, chỉ vào trong nhà và chỉ ra sau. Thằng an ninh gác cổng nhìn trước rồi nhún nhìn lui. Nó có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy một người da đen ngồi phía trước và một người Việt Nam ngồi phía sau. Bèn làm dấu cho Rio quay cửa xe xuống. Tôi quay lui, đưa cho bẫy đen điếu thuốc. Rio quay cánh cửa xuống. Thằng an ninh nhìn vào trong xe và thấy tôi. Đầu bàn tay bị còng của bẫy đen. Nó đưa tay ra bắt tay thằng cảnh sát. À, có gì lạ không Rio? Rio hất đầu ra sau. Ê, tụi tao có cái món quà đặc biệt cho Ray Gardino. Thằng an ninh liếc nhìn bẫy đen bằng một cặp mắt miệt thị. Tôi cười thầm trong lòng, nghĩ đến cặp mắt này. Đời tôi, nhất là từ khi sang Mỹ với tư cách một thằng tị nạn, tôi đã nhiều lần bắt gặp cặp mắt như thế chiếu cố, nên không có lạ gì. Bẫy đen cũng chẳng phải là một tay hiền lành gì, liền quắt mắt nhìn lại để đấu với nó. Chắc nghĩ rằng đấu mắt với một thằng tù chẳng lời lãi gì nên thằng đó đổi hướng nhìn, chiếu sang tôi. Tôi đang đeo kính nên cứ tảng lờ đi. Thằng an ninh nhìn phớt qua tôi rồi hất tay làm dấu cho một thằng thứ hai ngồi đó ở cách phía trong nhà gác mở cửa. Thằng này làm gì không biết nhưng tôi để ý thấy hai cái máy quay phim hướng về phía chúng tôi rồi hệ thống răng cưa cản xe ở dưới đất chìm xuống và cánh cửa từ từ mở ra. Rio vẫy tay rồi quay cửa kiến lên. Nó nói, ê, tụi mình bắt đầu chạy vào khu tử địa ở đây. Không biết lát nữa có ra nổi không? Tôi hít một hơi thở dài, nói với bẫy đen. Anh, tháo cọng ra được rồi. Tôi nói với thằng Rio, bây giờ mày có muốn đầu hàng cũng không còn kịp nữa. Vì vậy, nếu mày muốn sống thì phải hết lòng với tụi tao. Khung cảnh phía trong xào quyệt của gia đình Gardino thật là hữu tình. Cây sồi hay cây gì gì không biết nằm đầy trong vườn, trổ ra những tàn cây lớn phủ kín phần đất phía dưới. Đường đi trải nhựa thẳng tắp, hai bên được trồng hoa và cắt tỉa cẩn thận. Nhìn chung quanh không thấy một bóng người. Tuy không thấy một bóng người, nhưng tôi biết nếu có chuyện gì xảy ra, thì người từ dưới đất sẽ mọc lên như nấm liền. Chúng tôi đi tới cái trạm gác thứ hai, tôi hít một hơi thở dài, bẫy đen nói với tôi. Ông nội ơi, vượt qua hai cái trạm gác này không phải là chuyện dễ dàng. Tôi thấy cú này còn ghê hơn là cú nhảy vào hạ lào năm nào ông ơi. Hạ lào á. Ê, xin lỗi. Bẫy đen nhìn ra tôi. Bẫy đen nói với tôi. Ê, ông nội ơi, vượt qua hai cái trạm gác này không phải là chuyện dễ dàng. Ê, tôi thấy cú này còn ghê hơn là cái cú nhảy vào hạ lào năm xưa ông ơi. Hạ lào còn có trực thăng cho mình rút. Ê, còn cái hạ lào này thì không có con mẹ gì hết. Ngon lành như bẫy đen mà phải ví cái vùng đất này là hạ lào thì tôi biết là tình hình găng lắm rồi. Thật vậy, ngay cả tôi, sau khi nhìn quanh một vòng thì tôi mới nhận ra cái sự rồ dại của mình. Hóa ra kế càng độc thì nguy hiểm cũng càng nhiều. Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã trễ. Tôi mới nói, anh phải để ý quan sát tường tận những cảnh trí chung quanh mình, để lát nữa cùng lắm nếu phải lọ giọt thì mình cũng biết đường mà giọt. Ê mẹ, chẳng thà nhắm mắt cứ bắn bừa mà may ra còn sống được chứ, dòm đi đâu cũng thấy tử thần không ông ơi. Mắt tôi là mắt nhảy dù mà ông. Mẹ, trận bình giả tôi cũng đã thấy trước như vậy. Tôi nói đại đội trưởng mà chả đâu có thèm nghe. Kết quả là tụi tôi bị dần cho một trận. Ê, đại đội tan hàng gần hết. Ê, mình đang ở Mỹ. Anh dẹp chuyện Việt Nam đi anh Bảy. Tôi bảo đảm với anh là mình ra được. Nghe nói tới đó, bẫy đen vỗ nhẹ vào cây M16 rồi chép miệng. Mẹ, đã lọt vào tới đây rồi thì sống chết còn nghĩa lý gì. Thằng nào muốn đụng mình thì đụng liền. Hồi xưa ở trận Bình Giả mà tôi có cây M16 với cái thùng đạn nồi như vậy á, thì làm sao Việt Cộng đụng tới tụi tôi được. Thằng an ninh ở trạm gác thứ hai đưa tay ra vẫy cho chiếc xe chạy vào, nhưng tôi nói với thằng Rio, ngang cái trạm gác này, mày chạy chậm lại một chút, tao muốn quan sát phía bên trong. Rio làm ý lời, ra thắng cho chiếc xe chạy chậm lại ở ngang trạm gác. Tôi đưa mắt liếc nhìn vào phía trong thật nhanh. Thằng an ninh ngồi gác cẳng lên bàn, lơ đãng ngó ra ngoài. Chiếc xe chạy sâu vào bên trong, tôi mới hỏi, cái building thuốc phía trong á là building của khách giảng lai phải không? Đến lúc này, thằng Rio sợ quá, nói không nên lời nữa, chỉ gật đầu. Tôi bảo, chạy thẳng vô trong đó, bây giờ á thì phải lái mau hơn một chút. Xe vừa thắng lại thì chúng tôi nhào xuống khỏi xe liền. Tôi thủ cây Uzi, bẫy đen cây M16 đi giữa. Một ông già làm vườn đang tưới nước gần đó, nhìn thấy chiếc xe cảnh sát và chúng tôi xuống xe liền hỏi, Ê, tôi có thể giúp được các ông những gì? Tôi hất đầu về phía bẫy đen và nói, Tôi muốn đem ông này vào trong nhà. Ông già nhìn chúng tôi có vẻ ngớ ngẩn nhưng không nói gì. Tôi hỏi luôn, người đàn bà Việt Nam ở đâu? Lão già hỏi lại, người đàn bà Á Đông. Tôi nghe thấy như mở cờ trong bụng. Phải, Á Đông, rất đẹp. Lão già ngạc nhiên nhìn bọn tôi và đưa tay chỉ vào phía bên trong. Ở bên trong nhưng họ sắp sửa. Nghe được câu đó tôi thấy lòng mình như mở hội và cũng chẳng muốn nghe thêm. Thật ra thì lúc ấy tôi không còn là tôi nữa, tôi cũng không thể kiểm soát được đôi chân của mình. Đột nhiên tôi đã quên tuốt luốt cái kế hoạch đột kích mà tôi đã soạn thảo và tỉ mỉ vạch ra cho mọi người. Phải làm y như là thế này, đánh nghi binh như thế này, vân vân. Thoát một cái là tôi đã thấy mình tự động phá lệ tiến lên phía trước. Đúng ra thì tôi đang chạy như bay vào nhà. Và điều này là một điều cấm kỵ vì tôi đã dặn kỹ mọi người rằng khi vào trong đó không ai được chạy cả vì làm thế sẽ bị lộ. Bẫy đen có nói gì đó nhưng tôi không còn nghe nữa. Tôi chỉ muốn chạy vào cho thật nhanh để kiếm Linh. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có Linh mà thôi. Khi tôi còn cách cánh cửa lớn chừng 2 bước thì từ bên trong cánh cửa tự động bật mở. Từ bên trong hai thằng mặt mũi bặm trợn mặc đồ vest đi ra. Không phải chúng đi một mình, mà mỗi thằng một bên kèm cứng cánh tay của Linh yêu dấu của tôi. Hai thằng cô hồn có vẻ ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy một ông nhỏ da đen xuất hiện bất ngờ như thế này. Nhưng Linh thì không có phản ứng gì khi nhìn thấy tôi. Tôi đoán nàng nghĩ rằng tên da đen này cũng chỉ là một thằng trong bọn chúng. Nước Mỹ là một nước hợp chủng quốc mà. Tôi buộc miệng kêu Linh, Linh, em có sao không? Nhưng nàng cũng chẳng có phản ứng gì, chuyện hay hơi lạ. Linh không có phản ứng gì, nhưng hai thằng cụ hồn nghe giọng tiếng Việt với đàn bà Việt Nam thì hình như chúng bắt đầu hiểu được vấn đề, lẹ như máy, bàn tay hai đứa thọc tuốt vô trong áo vest. Nhưng làm sao chúng nó thọc nhanh bằng cây Uzi của tôi đang cầm nơi tay được? Bắn gần như thế này thì khỏi cần nhắm làm chi, tôi chỉ chết mũi súng lên cao rồi nhấn cò. Phụp phụp phụp, một tràng 5-6 tiếng nổ nhỏ bay ra bằng một tốc độ cực nhanh đẩy nhào một thằng liền tức thì. Tôi nới cò rồi chỉ sang thằng thứ hai, lúc này đã tìm cách đứng sau lưng Linh. Mẹ, mày tính dùng Linh làm bia đỡ đạn hay sao đây? Nó quên một điều là nó lớn và cao hơn Linh một cái đầu. Tôi lại chích mũi Uzi lên. Tràng đạn thứ hai từ cây Uzi thổ bay mớ tóc vàng của thằng khốn, kéo theo luôn một lớp sọ và ốc, nó bật ra sau liền, thế là hết trốn. Linh đứng nhìn tôi như ngay như vậy, tôi tiến tới toàn đưa tay ra ôm chầm lấy nàng vào lòng cho thỏa những ngày nhớ nhung chờ đợi, những đau khổ dồn nén trong lòng tôi bấy lâu, nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, nàng lùi lại, đưa hai tay ra cản tôi lại gần. Thấy phản ứng của nàng lạnh lùng với tôi như thế thì tôi bỗng thấy đau khổ vô cùng tận. Ôi sao lại như thế nhỉ? Nàng đâu biết rằng tôi đã đau khổ chờ đợi nàng từ giây từ phút. Ăn uống ngủ nghỉ làm gì tôi cũng nhớ đến nàng. Thậm chí ngay cả những lúc ở gần những người đẹp khác tôi cũng chỉ nghĩ đến nàng mà thôi. Quan trọng hơn nữa, tôi đã vào tận đây sẵn sàng đổi mạng sống mình để cứu mạng sống của nàng. Tôi tiến tới thêm một bước nữa, Linh lại bước lùi, cặp mắt cực kỳ sợ hãi. Sực nhớ ra rằng mình đang là Billy the Black chứ không phải là Trường, tôi mới nói ngay, Linh, Linh, anh đây, anh là Trường đây, em không có nhớ sao? Anh chỉ bôi mặt để làm da đen thôi, em không có nhận ra sao? Linh vẫn đứng ngay người nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi có cảm nhận rằng Linh không còn là Linh nữa. Giác quan thứ sáu cho tôi biết như thế và tôi cảm thấy lạnh cả người. Hình như một chuyện gì đó rất kinh khủng đã xảy ra cho nàng. Nàng vẫn mở cặp mắt ngay dạ nhìn tôi. Tôi tiến tới thêm một bước, nàng lại lùi thêm một bước. Tôi tiến thêm một bước, nàng lại lùi thêm một bước nữa. Hình như nàng nhất định không để tôi tiến tới gần. Tôi đành phải dừng chân, đưa hai cánh tay tuyệt vọng ra phía trước mà nói. Linh à, anh đây, anh là Trường đây, anh đây mà. Linh vẫn đứng yên nhìn tôi như ngây dại. Hình như nàng chỉ trực tìm dịp để bỏ chạy ra khỏi đây. Có sống đến 100 năm nữa, tôi không thể nào ngờ được cuộc đột kích liều mạng của mình lại đưa đến kết quả như thế này. Tôi phân vân chưa biết làm gì thì chợt nghĩ đến cây Uzi trong tay mình. Có thể vì sợ cây súng mà nàng mất tinh thần chăng? Tôi nghĩ như thế liền bỏ cây súng xuống đất. Linh, anh đây em! Tôi vừa nói tới đó thì nàng lại rú lên một tiếng. Tôi giật mình, lẹ làng cúi người xuống nhặt cây súng lên. Chuyện này tôi không thể nào hiểu được. Tại sao mình bỏ súng ra thì nàng lại thét lên như thế? Tôi biết mình đang ở trong hang cọp, không có nhiều thời giờ, nhưng không biết phải làm gì để cứu được Linh đây. Ôi, thật chưa bao giờ tôi thấy nàng đứng gần như thế, ngay trước mặt tôi đây, mà tôi lại thấy xa cách vô cùng. Tôi quay lui nói với Bảy Đen. Anh Bảy, anh nói giùm tôi đi, có thể nàng thấy anh là người Việt Nam, thì nàng sẽ nói nghe lời anh. Bảy Đen tiến tới, Linh nhìn Bảy Đen bằng một cặp mắt lạ lùng, nhưng vẫn không kém phần ngây dại như lúc nãy. Bảy Đen hấp tấp nói. Ê, tôi á, tụi tôi là dân lương thiện, chị đừng có sợ gì hết. Nhưng dưới cặp mắt đau khổ của tôi, Linh vẫn đứng yên, cặp mắt ngay dại không giảm cường độ. Bảy Đen lại đưa hai tay ra. Ê, tụi tôi là dân lương thiện, tụi tôi tới cứu chị đây. Giữa lúc đang giằng co bối rối như thế thì thằng Rio thọc nhẹ vào hông tôi một phát. Tôi quay lưu nhìn thấy một chiếc Cadillac đang phóng tới hết tốc lực về phía chúng tôi. Tôi nói với Bảy Đen. Mẹ, tiếp diện của tụi nó tới rồi kìa. Tôi nhìn về phía chiếc xe và suy nghĩ thật nhanh. Tôi biết là tôi không thể nào đứng đây để cù cưa được nữa. Dù Linh có chịu hay không thì tôi vẫn bốc nàng đem ra khỏi đây. Nếu ra không kịp thì sẽ chết chùm ở trong này hết. Tôi nói với Bảy Đen. Anh á, để chiếc Cadillac này cho tôi. Anh tới bắt nàng đem ra xe. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng không phải là người bình thường nữa rồi. Bảy Đen gật đầu. Tôi nói với thằng Rio. Mày à, tới đem chiếc xe cảnh sát lại đây. Rio gật đầu bỏ đi. Bảy Đen xoay người, làm như hắn sắp sửa bỏ đi theo thằng Rio, nhưng lại bất thần đổi thế, nhảy tới một phát nhanh như một con mèo và đã nắm được Linh gọn gàng trong tay mình. Tôi cũng ngạc nhiên về cái tài bắt người này của Bảy Đen. Linh vùng vẫy và la ó nhưng không thể nào thoát ra khỏi bàn tay sắt của Bảy Đen được. Thế là xong hai chuyện. Tôi bình thản xoay người về chiếc Cadillac đang chạy tới và nâng khẩu Uzi lên kẹp ngang hông mình. Tôi để ý là từ trên xe cũng có hai họng súng khác chĩa ra hướng về tôi. Tôi nghiến răng đẩy tới một tràng đạn, cây Uzi rung lên bên hông tôi. Những viên đạn xuyên phá nổ lốp bốp chung quanh phần đầu mái chiếc Cadillac. Chiếc xe bắt đầu bốc khói. Tôi nâng cây súng cao hơn chút nữa, kéo đường đạn lên phần kính trước. Lần này thì mới thấy mấy cái thân người ở bên trong bắt đầu giãy giụa. Chiếc Cadillac quẹo sang một bên, đưa cái hồng vĩ đại cho tôi tập bắn. Tôi nhận ra trong xe chỉ có hai thằng và hình như cả hai đều đã trúng đạn. Chiếc xe từ từ tốp lại, tôi toan rưới thêm một tràng đạn nữa vào bên hông chiếc xe thì thấy cánh cửa bật mở và một cái xác người lăn ra ngoài. Tôi đang phân vân không biết có nên rưới thêm một tràng đạn vào chiếc xe đó không thì bỗng nghe được tiếng bánh xe rít lên rùng rợn ở bên tai. Tôi xoay đầu về hướng tiếng động và giật mình kinh hoảng khi thấy chiếc xe cảnh sát của thằng Rio đang quẹo gắt. Nó không quẹo về hướng mình mà quẹo về hướng bên kia để bỏ chạy. Mẹ, thế là thêm một yếu tố bất ngờ thứ hai. Toán viễn thám của tôi và Bỉ Đen chỉ có một chiếc trực thăng để thoát thân là chiếc xe cảnh sát. Bây giờ nó lấy đi mất thì đời chúng tôi coi như tàn. Nhưng chuyện đó chưa quan trọng bằng chuyện thằng Rio là thằng đã biết tôi là Billy the Black chỉ là một. Nó mà xì tin này ra thì dân Việt Nam ở đây sẽ khốn nạn với bọn xì. Làm sao tôi có thể để nó thoát được? Lẹ như chớp tôi đẩy tới một tràng đạn vào xe nó. Thằng cảnh sát giật người lên từng lúc, cho chắc ăn. Tôi lấy thế rồi dưới thêm một tràng nữa, thật chính xác vào phần lưng và đầu của nó gục đầu xuống. Những tiếng thủy tinh vỡ xoang xoảng vang lên, kính trước cùng kính sau cùng kính hông của chiếc xe cảnh sát rớt xuống đất. Chiếc xe lạng quạng rồi dừng lại ở trên đường đi. Tôi nói như thét với bỉ đen. Đưa cây M16 đây, mình giọt, để tôi chạy trước, bắn che cho. Nhưng bảy đen không đưa cây M16 cho tôi. Hắn một tay cầm súng, tay kia ôm chặt lấy Linh và nhấc bổng nàng lên như muốn nhấc một đứa trẻ nít. Tôi chạy trước. Tôi chạy gần tới chiếc xe thì bên tai vang lên những tiếng đạn xé gió, đạn bay chiếu chích cài vào chiếc xe cảnh sát. Tôi quay lui một vòng để cố thử tìm loạt đạn phát ra từ đâu, nhưng không nhìn thấy được. Có lẽ chúng nó núp từ trên sân thượng bắn xuống rồi trốn nên tôi không nhìn thấy. Tôi co giò toan cất bước thì lại được nghe thêm một loạt đạn nữa. Đạn bay chiếu chích quanh đầu và có phần nghe lớn hơn. Tôi quay lại nhìn một lần nữa, nhưng chẳng thấy gì. Ngay lúc ấy tiếng thét của bị đèn vang lên bên tai tôi. Ê, ông Trường, nằm xuống. Tôi quay lui và nhìn thấy bảy đen đang nằm xuống trên mặt đất không biết từ lúc nào. Dân nhảy dù đánh giặc suốt đời nên phản ứng có khác. Tôi nằm xuống lăn một vòng tới chỗ bảy đen. Hắn chỉ tay về một cái cửa sổ từ cái building chính. Ê, hai cái thằng khốn trên đó, ông không thấy sao? Không. Bây giờ thế này, ông bắn che để tôi dắt con nhỏ này chạy tới chiếc xe cảnh sát. Tôi tới đó bắn che cho ông để ông chạy tới sau. Ok không? Tôi ok liền chứ gì. Ok, tôi nâng lấy Uzi lên chờ đợi. Bảy đen nói, tôi giọt đây, rồi chồm tới trước ẩm Linh phóng đi. Đúng như bảy đen nói, bảy đen vừa ngóc đầu lên thì họng súng từ trên lầu 2 chĩa ra. Không để cho chúng nó kịp bóp cò, tôi chĩa cây Uzi để một tràng về hướng đó. Khoảng cách khá xa, nhưng với tài bắn của tôi thì tôi cũng nhìn thấy được. Tường vôi chung quanh chỗ cây súng xuất hiện bị cài tung lên, rớt lả tả xuống đất. Thế là hết bắn. Tôi đẩy thêm một tràng vào cái cửa sổ gần đó, rồi đến cái cửa sổ gần đó nữa. Bảy đen đã chạy tới được chỗ chiếc xe cảnh sát và đã nhét được Linh vào phía sau. Hắn đóng cửa rồi tiến ra phía trước, lôi cái xác của thằng Rio đẩy xuống đất. Xong, hắn lấy cây M16 ra chuẩn bị một thế bắn rồi ngoắt tay tôi. Đã đến phiên tôi chạy, bảy đen chỉ cây M16 về hướng chỗ lầu 2 bấm cò. Tôi không biết tài bắn của bảy đen như thế nào, nhưng chắc chắn không hay bằng tôi vì hắn vừa bấm xong loạt đạn thì tôi lại nghe được một loạt đạn khác của bọn ở trên lầu đáp lễ. Một mớ những tiếng rít của đạn chiếu chích vang lên bên tai tôi. Tôi phóng tới chiếc xe, chân tôi chưa kịp đặt lên xe thì tôi đã hối. Anh lái xe đi, để đó cho tôi. Tôi kê cây Uzi vào giữa trán thằng Rio nằm bất động dưới đất, nổ hai phát rồi tót lên phía sau. Nhìn thấy Linh thì tôi giật mình. Thật vậy trời ạ, giữa chốn hòn tên mũi đạn sao tôi không hề thấy sợ hãi? Mà sao nhìn thấy mặt Linh thì tôi bỗng thấy muốn nổi da gà. Nàng vẫn ngồi im nhìn ra phía trước, không hề có một cử chỉ, một thái độ, một phản ứng. Cặp mắt ngơ ngác lạc thần như cặp mắt của người mất trí lúc nãy. Tự dưng tôi cảm thấy đau đớn không bút mực nào nói được. Tôi không biết chuyện gì đó đã xảy ra cho nàng, nhưng tôi biết nó phải là kinh hoàng và ghê gớm lắm. Một tràng đạn bay reo réo qua đầu tôi làm tôi trở về với thực tế. Tôi cúi đầu xuống chĩa cây Uzi về hướng lầu 2 bóp cò. Vài tiếng nổ rồi, một tiếng click vang lên, cày súng hết đạn. Tôi thay một băng mới và hét lớn với bảy đen. Ê, giọt! Ê, ok! Có giọt á thì cũng phải đạp chân lên ga mới giọt được chứ ông. Như để trả lời cho bảy đen, một tràng đạn nữa bay ríu rít qua đầu tôi. Không hiểu tại sao tràng đạn đó làm cho tôi bỗng nổi giật mình. Tôi nghiến răng, mẹ kiếp, bọn này muốn chết, rồi thò tay chụp cây M16 của bảy đen, mở bật cửa bước xuống. Tôi quỳ một chân xuống đất, đưa cây M16 lên vai và chờ đợi. Chẳng bao lâu sau đó, tôi nhìn thấy một mái tóc đen nhú ra qua khỏi bức tường ở lầu 2. Tôi nheo mắt lại vừa kịp lúc thằng khốn đưa hết phần trán ra. Tôi siết cò cây M16 thật nhẹ nhàng như ngày xưa tôi tập bắn ở quân trường người ta vẫn thường dạy. Cái đầu tóc đen bị đẩy bật ra phía sau liền. Tôi không nhìn thấy nó được, nhưng tôi biết chắc viên đạn đó phải xuyên vào trán của nó. Một khi tôi đã ngồi xuống và có được một thế bắn như thế, thì tôi có thể bắn rớt một con mũi đang bay trên trời, nói gì tới cái đầu. Tôi chờ đợi thêm vài giây đồng hồ nữa để nhìn thấy một cái đầu thứ hai, nhưng chẳng có gì cả. Tôi leo trở lên xe, bảy đen nhấn ga cho chiếc xe nhào tới trước, nhưng xe chạy được chừng một đoạn thì chúng tôi biết mình bị kẹt ngay. Từ phía trong của hàng rào, hai ba cái hàng rào sắt mũi nhọn đã tự động mọc lên bích kính ngõ. Bảy Đen thò chân ra đạp mạnh cái thắng, tất cả mọi người trong xe nhào tới trước. Bảy Đen nhăn mặt nói: "Ê mẹ ngõ bây giờ á, ra cái chỗ nào đây ông?" Tôi ngán ngẩm nhìn mấy cái hàng rào sắt trước mặt, chưa kịp nói gì, Bảy Đen đã quát mắt lên bảo tôi: "Ê mẹ ngõ, ông ráng giữ cho chặt, để tôi tống hết ga ủi sập cái hàng rào sắt rồi mình giọt ra ngoài." Nghe như thế thì tôi lắc đầu cản liền: "Ê không có được, cái hàng rào sắt nó chế ra để chặn xe hơi, chúng nó có tới 3 cái, mình không thể nào ủi sập hết được. Ấy là chưa nói đến chuyện còn 5-6 thằng thiện xạ với súng ống chống xe tăng đang đứng chờ mình ở ngay cái chỗ đó, anh thấy chúng nó không, mình tới là mình chết." Bảy Đen vẫn lắc đầu mắt long lên: "Mẹ, tới cũng chết mà cứ đứng đây cũng chết, chẳng thà mình xong tới mà chết còn tốt hơn ông ơi. Tôi không á, muốn chết nhát." Tôi xoay đầu quan sát chung quanh một vòng và sực nhớ lại toàn thể địa hình khu gia cư nhà Gardino mà tôi đã có thì giờ quan sát nhiều lần từ bờ đê phía bên ngoài. Tôi nói với Bảy Đen: "Anh à, cho xe quay lui trở lại đi." Bảy Đen trợn mắt: "Ê, giỡn cha nội, quay lui để làm gì?" Tôi lắc đầu: "Không, tôi biết rõ địa thế khu này. Anh à, ở phía sau khu này có một con đường chạy qua bờ đê rồi thẳng qua bờ sông Mississippi. Mình chạy thẳng ra bờ sông rồi xuống xe đánh cắp một cái xuồng hay tìm kế trốn thoát cũng được." Bảy Đen gật đầu, vỗ mạnh vào bánh lái: "Mẹ, vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng là đời mình sắp tàn rồi chứ." Bảy Đen nhấn hết cho ga cho chiếc xe chạy tới rồi bất ngờ đi một đường quẹo gắt. Chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên như muốn lật nhào, đẩy tôi và Linh ngã bắn vào nhau sang một bên ở phía sau. Tôi chưa kịp lái lại thăng bằng thì Linh đã đưa tay tàn nhẫn xô tôi ra. Cặp mắt nàng vẫn ngây dại như nhìn ra phía trước. Thấy thái độ của Linh như thế thì cõi lòng cảm thấy thật là tan nát và đau đớn. Tôi lắc đầu ngượng ngùng ngồi lên trong xe, vừa kịp nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của mấy thằng đang ôm súng chờ chúng tôi ở chỗ gần cổng. Chiếc xe cảnh sát bây giờ phóng băng băng trên con đường sỏi dẫn ra phía sau. Có lẽ vì phản ứng của chúng tôi bất ngờ quá nên tôi không biết có đứa nào kịp phản ứng gì không. Tôi ngồi ra sau thò tay nịt sợi dây an toàn lại rồi nói với Bảy Đen: "Anh á, buộc dây an toàn lại đi. Phía cuối con đường á là một cái hàng rào có cái cổng sắt, nhưng á mình sẽ ủi sập nó được dễ dàng. Chạy qua khỏi con đê á là anh sẽ thấy có một con đường nhỏ dẫn ra cái cầu nổi. Tại đây á có một cái trạm gác, mình cứ phóng ra đó." Rồi tôi vòng một sợi khác cho Linh, nhưng nàng cự tuyệt, đẩy tay tôi ra. Tôi nói: "Linh, em để cho anh nịt dây an toàn cho em." Nàng lắc đầu, đẩy tay tôi ra và tiếp tục nhìn tôi bằng một cặp mắt như ngây dại của nàng. Dù rất đau khổ nhưng tôi cũng đành phải ôm chặt lấy nàng rồi vòng sợi dây an toàn sang người nàng. Chỉ có thế thôi, nhưng không biết tại sao Linh lại thét lên bằng một tiếng kêu rùng rợn đau đớn. Bảy Đen nghe thế thì mới nói với tôi: "Mẹ, tôi nghĩ con nhỏ này bị điên rồi ông ơi. Ở Việt Nam tôi đã gặp người điên nhiều á, nên tôi biết mà." Tôi đau khổ quá tính hỏi Bảy Đen về một chuyện người điên, nhưng bây giờ thì mình thấy chiếc xe đã chạy tới gần hàng rào. Bảy Đen thét lớn: "Ê, cẩn thận, cúi đầu xuống." Chiếc xe cảnh sát chạy với tốc độ 40 dặm một giờ, xông thẳng vào cánh cửa sắt đóng kín của hàng rào phía sau, nghe đến rầm một tiếng. Sự va chạm ngồi trong xe không mạnh lắm, nhưng hai cánh cửa bị ủi thì cong lại và văng tuốt lên cao, kéo theo một mớ bản lề rớt xuống hai bên. Chiếc xe vẫn phóng đi bon bon, bụi tung lên phủ mờ khắp nơi. Tôi không hiểu lúc ti cảnh sát của thành phố New Orleans mua mấy chiếc xe này, họ có đặt cái gì đặc biệt không? Nhưng tôi thấy chiếc xe này quả thật là có đầy đủ đặc tính của một chiếc xe tăng. Tôi nói với Bảy Đen: "Ê, bây giờ á, anh qua khỏi con đê á là cái trạm khác và một cái cầu nổi á xây ở ngoài bờ sông." Bảy Đen bỗng lắc đầu nói với tôi: "Ê, chắc không có thọ rồi ông ơi." "Hả, cái gì vậy?" "Hình như cái bánh xe xẹp lốp rồi, không phải một cái mà chắc tới 4 cái lận." Bảy Đen vừa nói tới đó thì tôi cũng cảm thấy mình như đang ngồi trên một chiếc xe bị xẹp lốp. Nó không còn ngoan ngoãn như lúc nãy nữa mà lại sàng qua sàng lại. Tôi mới nói: "Anh ráng lên qua khỏi con đê có được không?" Bảy Đen lắc đầu: "Ê, không có biết, để tôi cố gắng." Đang phóng bằng một tốc độ ngon lành, chiếc xe từ từ chậm lại và bắt đầu chạy bằng một tốc độ như con bò. Chẳng những thế, đầu máy bắt đầu bốc khói, hình như Xe bị bể két nước nên hơi nước bốc lên phù phù như tàu hỏa nhả khói. Tôi mới nói, ê, ráng lên anh Bảy. Chiếc xe bây giờ bắt đầu chạy tới chân bờ đê và từ từ leo ngược lên. Tôi mới bảo, à, nhấn hết ga đi anh Bảy. Bảy đen lắc đầu, mẹ bàn chân tôi nằm sát dưới đáy rồi ông ơi. Tệ hơn, từ trong nhà, hai thằng cu hồn khác chạy ra với hai cây shotgun trong tay. Chúng nó đã chạy tới hàng rào. Tôi nói với Bảy đen, ê, anh ráng chạy, nếu lên được tới đỉnh con đê thì chờ tôi, để tôi dạy cho tụi nó một bài học. Bảy đen gật đầu, ê, nếu đánh cận chiến, đừng quên xài lựu đạn. Tôi bỏ hai trái lựu đạn. Tôi bỏ túi hai trái lựu đạn, tháo dây nịt an toàn rồi ôm cây Uzi mở cửa phóng xuống khỏi xe. Linh vẫn ngồi yên như điên như dại nhìn thẳng ra phía trước. Hình như tất cả những gì xảy ra chung quanh không có một chút ảnh hưởng gì tới nàng. Tôi vừa xuống khỏi xe chưa kịp làm gì thì hai thằng an ninh đang chạy tới. Có lẽ đã biết tài bắn súng của tôi nên chúng ngừng lại rồi thụt lùi, núp vào phía sau cái hàng rào gạch. Mẹ, thế là hết bắn. Thấy thế tôi liền quay lui, bỏ chạy theo chiếc xe của Bảy đen. Nhưng tôi vừa quay lui chạy thì chúng nó ló đầu ra chỉ cây shotgun về phía tôi và nổ liền mấy phát. Bực mình tôi đứng lại và quay lui thì chúng nó trốn sau bức tường. Tôi quay lui vừa chạy được một bước thì chúng nó lại ló đầu ra nổ thêm mấy phát nữa. Tôi quay lui thì chúng nó lại trốn sau bức tường. Kẹt một cái là chúng nó không phải là những thằng không biết bắn súng. Tôi đã nghe được tiếng đạn bay chiếu chích gần hơn lúc nãy. Tiên sư cái quân hèn nhát. Chúng nó muốn đánh nhau cái kiểu diệt cộng ngày xưa đây mà. Thế là tôi bây giờ bỗng lọt vào trong cái thế tiến thối lưỡng nan. Đứng ở đó mà chờ thì sẽ lỡ chuyến xe có Bảy đen, còn bỏ chạy thì chúng nó rượt theo. Tôi suy nghĩ một lúc rồi ước lượng khoảng cách từ chỗ tôi đứng tới chỗ bức tường. Nó chỉ to bằng bề ngang của một xa lộ, chỉ có 5 len. Nắm được yếu tố đó, tôi có một quyết định táo bạo liền. Tôi giả vờ quay lui cho chúng nó ló đầu ra bắn rồi quay lại. Lần này khi chúng nó núp vào phía sau bức tường thì tôi đứng yên để chờ. Thì tôi không đứng yên để chờ mà co giò chạy về phía chúng. Thỉnh thoảng tôi nổ một phát vài phát để cho chúng nó khỏi ló đầu ra. Khoảng cách không xa lắm nên tôi chạy chỉ một lúc là đã tới ngay bức tường gạch của cái hàng rào. Tôi liền núp người sát vào bức tường và chờ đợi. Không phải chờ lâu vì một thằng đã ló đầu ra với cây shotgun trên tay. Có vẻ ngạc nhiên khi không nhìn thấy tôi ở dưới chân con đê như lúc nãy nữa. Thằng khốn đưa mắt kín đáo, giáo giác, thì tôi đã nhảy ra khỏi chỗ núp, đứng cách nó chỉ có hai bước. Khi nhận ra tôi đang đứng lù lù sát nách như thế, nó giật mình lên, nhìn như thấy quỷ dữ sa tăng. Thằng khốn trợn mắt lên nhưng kinh ngạc quá, tôi không phản ứng gì được. Tôi muốn đứng nhìn nó như thế thêm nữa một lúc để thưởng thức cái tài vật của mình, nhưng tôi biết tôi không có nhiều thời giờ. Tiếng còi của xe cảnh sát đã bắt đầu hú lên dữ dội ở phía ngoài, và tôi vừa nhìn thấy một thằng khác nữa, cũng ôm súng đang từ phía trên bên trong chạy ra. Sau thằng này thì chắc chắn sẽ còn nhiều thằng nữa, tôi biết thế. Phát súng ân tình, phần thứ 108 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo 109.